Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Tứ Huyền Môn. Trở về nhà, một lúc lâu, rời môi, Mục Niệm Từ không thắng treo xấu hổ. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Phương Thành, mặt tươi cười tràn đầy dạng mây đỏ. Chỉ lo cúi đầu bỡn cợt cùng với chính mình góc áo. Cuối cùng là cái căng thẳng nữ nhi ra ra. Phương Thành miệng hơi cười. Ý niệm trong lòng thông suốt khiến cho hắn vui sướng không ngớt. Hơn nữa mới vừa cái hôn này trong đó tư vị cũng là đẹp. Hay, cho nên tâm tình của hắn cũng là quá mức tốt đẹp. Không hề đùa Mục Niệm Từ. Biết nàng đã là xấu hổ đến rồi cực hạn. Hai người chỉ là lẳng lặng ôm nhau, nói chút lặng lẽ nói. Thành ca, ta muốn trước vì phụ thân giữ đạo hiếu nửa năm trở lại tìm ngươi. Có thể nha, qua hồi lâu, Mục Niệm Từ lần nữa nói lên việc này. Chỉ là giọng nói có điểm sợ hãi, rất sợ tình lang tức giận. Còn như Phương Thành tên, tự nhiên là vừa rồi tại nói nhỏ bên trong nói cho nàng biết. Không khỏi như vậy. Phương Thành còn trừ đi chính mình dịch dung chi thuật, hiển lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Nhìn Phương Thành tuấn giật khuôn mặt, Mục Niệm Từ trong mắt càng là mê ly. Nhà ai thiếu nữ không hoài xuân, lại có thiếu nữ nào không hy vọng chính mình tình lang đã anh tuấn tiêu sái lại võ công cao cường. Có thể nói, Phương Thành chính là trên đời này tuyệt đại đa số nữ nhân tình nhân trong mộng ván khuôn. Nghe được Mục Niệm Từ cái kia khiếp khiếp ngôn ngữ, Phương Thành lần nữa ở nàng cái trán hôn nhẹ. Đây là ứng hữu chi lý, vốn nên là cùng ngươi ở nơi này, thế nhưng ta còn có việc trong người, thực sự không đi được. Nửa năm sau nếu như ta sự tình còn chưa xong xuôi, ngươi liền đến Trung Nam Sơn cổ mộ tới tìm ta, ta liền tại nơi. Cũng không phải là Phương Thành lập tức trở lên lớn ý, đem tin tức của mình hoàn toàn bộc lộ ra đi, mà là từ lúc Mục Niệm Từ ngất đi lúc ân đã bị Phương Thành kiểm tra rồi, từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần. Vì vậy hắn xác định thiếu nữ trước mắt chính là cái kia Mục Niệm Từ, không có khả năng đối với mình có bất cứ uy hiếp gì. Hắn tuy là thận trọng, nhưng là không phải bệnh tâm thần, tại chính mình động thật lòng trước mặt nữ nhân sẽ không còn như vậy cất giấu. Giống như hắn cuối cùng ly khai Linh Thứ Cung cũng sắp mặt mũi thật của mình bày ra cho Vu Hành Vân các nàng một dạng. Mục Niệm Từ vội vã che Phương Thành miệng ba. Thành ca, ngươi có việc mặc dù đi làm việc chính là, nào có cùng ta cùng nhau giữ đạo hiếu đạo lý. Đợi ta giữ đạo hiếu hoàn hậu đã tới tìm ngươi. Trong mắt nàng thâm tình chân thành, tràn đầy nhu tình mật ý. Đó là một dụng tình chuyên nhất nữ tử. Nhận định Phương Thành vậy cả đời đều là Phương Thành nhân. Phương Thành lần nữa cúi đầu hôn nhẹ. Nhìn Phương Thành từ từ đi xa thân ảnh, Mục Niệm Từ trong mắt tràn đầy không nỡ. Bất quá nghĩ đến nửa năm sau có thể gặp lại, liền thu thập tâm tình. Ở một bên mới vừa dựng tốt nhà tranh vi phụ giữ đạo hiếu, lại nói Phương Thành rời đi sau đó, hắn cũng không có trước tiên hướng cổ mộ đi, mà là tịch chỉ bồ câu đưa tin truyền tin cho chính mình sáng lập tổ chức Tứ Huyền Môn. Tứ Huyền Môn chính là Phương Thành mấy năm trước sáng lập một cỗ tổ chức dưới đất, chuyên môn chính là vì tìm kiếm Phương Bạch thiết lập, sắp đặt Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ tứ đại huyền sứ. Mỗi vị huyền sứ đều là nổi tiếng tông sư cao thủ. Bốn vị này chính là Phương Thành đi qua hệ thống gói quà bên trong lái ra thủ đoạn sở thu phục cao thủ, toàn bộ đều là 100% trung thành với hắn. Trên mặt nổi trong giang hồ đều có thân phận không tầm thường. Ngầm cũng là Tứ Huyền Môn huyền sứ. Tứ Huyền Môn tuy là trong giang hồ bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng bên ngoài ngầm thực lực lại khá cường đại. Lúc này Tứ Huyền Môn đại bộ phận lực lượng đang ở giải mỗi bên đại vương triều ở giữa tìm kiếm Phương Bạch tung tích. thế nhưng ở Nam Tống Vương Triều còn lưu lại một phần nhỏ lực lượng. Phương Thành cho bọn hắn truyền tin mục đích, lại là vì để cho bọn họ âm thầm tăng số người nhân thủ đi bảo hộ Mục Niệm Từ. Tuy là Mục Niệm Từ ở chỗ này giữ đạo hiếu một dạng không gặp được uy hiếp gì, thế nhưng hắn vẫn lo lắng. Tự cấp nàng giữ đạo hiếu địa phương làm một ít bố trí sau đó. Hắn vẫn cảm thấy không thích hợp, liền muốn hay là cho chính mình dưới cờ Tứ Huyền Môn truyền cái tin tức phái ít nhân thủ càng thêm thỏa háng. Làm xong đây hết thảy, Phương Thành trong lòng an tâm một chút, liền hướng Trung Nam Sơn phương hướng dục ngựa phi nhanh đi. Cái này rời tách ra, tới tới lui lui rằng co nửa tháng thời gian, rốt cục phải về nhà. Kế tiếp cách cổ mộ còn có mấy ngày lộ trình, dọc theo con đường này Phương Thành cố ý tránh ra thành trì chờ các loại dễ dàng gây phiền toái địa phương. Không biết là cái này một lần hành động thố đưa đến tác dụng, vẫn là phía trước truyền thụ Quách Tĩnh quyền pháp cùng Mục Niệm Từ đính ước cái này hai sự tình để cho mình số mệnh chiếm được tăng cường. Nói chung, ở Phương Thành trở về trên đường, ngược lại là không có gặp phải cái gì phiền toái lớn. Một ít tiểu mao tặc các loại liền không đáng giá nhắc tới. Một ngày này, Phương Thành rốt cuộc đã tới Trung Nam Sơn dưới, bảo mã sớm bị hắn tùy ý bán đi. Đến rồi Trung Nam Sơn dĩ nhiên là không cần kỵ mã. Tới gần Trung Nam Sơn, Phương Thành trong lòng ngược lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khiếp ý. Cái gọi là gần hương tình sợ hãi chính là như vậy. Lại nói tiếp, đây cũng là hắn những năm gần đây xuống núi dưới được một lần lâu nhất. Khó có được ly khai sư phụ cùng sư muội lâu như vậy. Cũng đích xác là tưởng niệm các nàng. Nghĩ như vậy, Phương Thành vô ý thức lại đem tốc độ của mình đề thăng một chút. Vẫn duy trì, nhất lưu sơ kỳ, cao thủ tốc độ bay về phía trước trì. Hắn đã nghĩ xong chính mình tìm từ. Các loại, chờ, nhìn thấy sư phó thời điểm. Để nàng thật tốt kinh ngạc một phen. Ân. Giang hồ trải qua lúc luyện, không cẩn thận đã đột phá đến nhất lưu sơ kỳ. Lý do này không sai. Nghĩ đến như thế này sư phụ cùng với hai vị sư muội cái kia kinh ngạc ánh mắt. Hắn không khỏi hiểu ý cười. Trong lòng càng là chờ mong. Trong chớp mắt, cổ mộ liền đang ở trước mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.